Từ Dạ Tình Chiên, chương 24, góc truyện audio.com, nhìn Tô Dạ vẻ mặt quyết tuyệt trầm nhạc tuy rằng thấy rất kỳ quái, nhưng là ngoan ngoãn. Được rồi, ta không gọi là được, người cùng cái kia lạn chủ tịch Nga không, chủ tịch đại nhân rất quen thuộc. Không quen, ca ca lần trước còn nói không biết hắn là ai, không muốn người khác biết mình là hắn đệ đệ đi. Cho nên Tô Dạ cũng không dám tùy tiện nói, sợ truyền ra ngoài làm ca ca mất hứng. À, không quen à, nhưng mà nói trở về Tiểu Dạ ngươi không biết là Phương Oánh rất được sao? Lại là một thục nữ, cái kia Lục Tử Hiên thật sự là tiện nghi hắn. Hâm mộ à, ca ca không biết so với kia nữ nhân vĩ đại bao nhiêu lần, chiếm tiện nghi rõ ràng là cái kia nữ nhân. Tô Dạ bất mãn ở trong lòng nói thầm, trầm nhạc ngươi cảm thấy nàng cùng Lục Tử Hiên xứng sao? Không rõ Tô Dạ vì cái gì như vậy hỏi, trầm nhạc trực tiếp thốt ra, mọi người đều nói kim đồng ngọc nữ mà. Nhìn đến Tô Dạ sắc mặt không quá thích hợp, vội vàng bồi thêm một câu, nhưng là ta không thích. Xem Tô Dạ giống như không tiếp tục để ý chính mình. Trầm nhạc cũng không để ý nữa, lên lớp. Buổi tối Tô Dạ tắm rửa xong, chuẩn bị đến quán ba kêu Nono, phiên dịch vi. Cấm kỵ đi làm, trước khi đi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trầm nhạc, Lục Tử Hiên tối hôm qua tìm đến ta. À, hình như có. Người sao vậy không nói cho ta biết. Người tối hôm qua trở về muộn như thế, hôm nay buổi sáng lại sớm chạy đi, trở về còn ngã đầu liền ngủ, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi nói. Hơn nữa đã buổi chiều nên đem việc này đã quên nha. Tô Dạ không nói gì, bất quá ngẫm lại cũng là cũng không tính toán truy cứu, bất quá hôm nay buổi sáng ca ca nói lên, làm hại chính mình tìm lấy cơ hội đều không có, nhớ tới cuối cùng còn vì vậy bị trừng phạt. Được rồi, đúng rồi ngươi không nói cho hắn ta đi chỗ nào đi. Không có à, hắn cũng chưa hỏi ta, ta nói ngươi không ở hắn liền bước đi. Được rồi, Tô Dạ có chút may mắn lại có điểm mất mát, nói trở về ta tối hôm qua còn đang suy nghĩ, hắn tìm ngươi làm gì. Không biết, ta đi, Tô Dạ cầm di động ra cửa, nếu là tối hôm qua khả năng hắn còn có thể tự hỏi ca ca tìm chính mình làm gì, nhưng là trải qua hôm nay buổi sáng như vậy một Tô Dạ hiện tại không cần tưởng cũng biết ca ca muốn làm gì. Chỉ là có chút kinh ngạc ca ca đối kia phương diện nhu cầu cường đại, cuối tuần thời điểm không phải còn làm suốt 2 ngày sao, hại chính mình lên lớp thời điểm ngồi phía sau còn vẫn đau, hiện tại không cần phải nói, càng nghiêm trọng liền đi đường đều có thể cảm giác được hậu huyệt đau, ca ca thật sự là đủ thô bạo. Từ trước chưa bao giờ biết ca ca sẽ là người có tính dục mạnh, bởi vì hắn tại chính mình trong mắt vẫn phi thường lạnh lùng, giống như đối phương diện này cũng không cái gì nhu cầu. Cho nên chính mình từng nghĩ gì xấu xa khiến hắn áy náy thật lâu, cảm thấy chính mình vũ nhục ca ca, nhưng là mỗi lần đêm khuya tại an ủi chính mình, ca ca vẫn là không thể khắc chế xuất hiện tại chính mình trong óc, bao gồm kia căn chính mình ảo tưởng quá vô số lần dương vi ti. Nghĩ đến đây Tô Dạ vừa bị thỏa mãn thân thể lại bắt đầu khô nóng, nhưng là đột nhiên nhớ đến buổi sáng chính mình đoán, nhiệt ý lại dần dần tan đi xuống. Nhìn xem thời gian, 7 giờ 45, Tô Dạ không nghĩ nhiều, chạy nhanh đến quán bar. Tô Dạ đi làm được một nửa thời gian, nhìn đến có một đám người vào được, khi thấy rõ bên trong đó một người, Tô Dạ thân thể không tự giác cứng đờ, người kia sao ở trong này? Góc truyện audio.com, cũng may hắn không hướng chỗ này. Nhưng là một thoáng sau có người hướng Tô Dạ thét lên, Tiểu Dạ, bàn 8 rượu, đưa qua. Được, khi Tô Dạ đi qua mới biết được bàn số 8 chính là đám người kia. Không có biện pháp, đây là hắn công tác, không muốn cũng phải kiên trì đưa qua. Chỉ có thể phù hộ người kia không cần chú ý tới chính mình. Tô Dạ cúi đầu yên lặng đem rượu trong khay một ly một tới trên bàn, liền tại phải rời khỏi thời điểm, lại bị gọi lại. Tiểu Dạ, không nghĩ tới vẫn là bị chú ý tới. Tô Dạ không nghĩ hồi đầu, nhưng là bất đắc dĩ, hắn hiện tại là đang công tác, khách nhân là lớn nhất. Xin hỏi có cái gì cần sao? Đừng nói cho ta em không nhớ rõ ta à? Người nọ cười đối Tô Dạ nói. Nhớ rõ, sao vậy hội không nhớ rõ? Thiếu chút nữa đem chính mình cường bạo rape, người này còn ra mặt dày xuất hiện tại chính mình trước mặt hỏi chính mình có nhớ hay không? A Hạo suýt rape e Dạ Tài. Nếu ngài không cái gì nhu cầu ta muốn đi. Xin lỗi, nhìn đến Tô Dạ rõ ràng không muốn quan tâm bộ dáng, ngồi cùng bàn vài người nhìn đến này tình huống đều vẻ mặt thú vị nhìn bọn họ 2 cái. Tần Hạo lúc nào thì nhắm được em này, ánh mắt thật đúng là không sai. Tiểu Dạ, ngày đó buổi tối là ta không đúng, ta xin lỗi, nghe được Tần Hạo nói trắng ra như thế, Tô Dạ mặt mũi trắng bệch, hiện tại thật nhiều người nhìn, nói như thế ái muội, hắn nói như vậy muốn mình làm thế nào đây? Xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Dạ cũng không quản, ngay cả ngài còn không nói, trực tiếp cầm khay bước đi, động tác quá nhanh, còn liên lụy đến phía sau, có chút đau đớn. Mà phía sau là Tần Hạo không có hảo ý cười, đi đường đều có chút miễn cưỡng, đó là làm nhiều kịch liệt a, hắn cũng không cảm thấy đó là Tô Dạ chính mình một người dùng giả dương cụ mà thành. May mắn là người nọ thế nhưng không có đuổi theo, Tô Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là nghĩ đến chính mình ở trong này làm việc nếu như bị hắn nói ra, khiến cho ca ca biết, vậy hỏng. Xem ra chính mình vẫn là tìm thời gian cùng hắn nói một chút. Cách chương.